Nhất niệm vĩnh hằng, chương 1236. Bạch Tiểu Thuần, ngươi phải cho ta câu trả lời. Gocchuyenaudio.com. Nội tâm nàng tức giận không nhỏ, tốc độ cực nhanh, tiếng xé gió bén nhọn vang lên, hắn nâng tay phải điểm vào người Bạch Tiểu Thuần, bầu trời chung quanh Bạch Tiểu Thuần hóa thành màu đỏ dung nhập ý chí của Hồng Trần Nữ, nó như phong ấn. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, thân thể không dừng lại, hắn quay người oanh kích một chiêu đánh nổ phong ấn, thiên nhân chi lực cũng không thể ngăn cản hắn nửa điểm. Cho dù hắn làm được điểm này cũng phải hao phí một ít thần thông, trước mắt tu vi của hắn là Nguyên Anh đại viên mãn, đối với thiên nhân sơ kỳ, Bạch Tiểu Thuần đã có lực chiến một trận. Cho dù là thiên nhân trung kỳ, nếu như vận dụng toàn bộ thần thông, Bạch Tiểu Thuần cũng có thể đấu một trận. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần sắp đụng nát phong ấn của Hồng Trần Nữ, trong mắt Hồng Trần Nữ sinh ra hàn quang sáng ngời, hắn bấm niệm pháp quyết va chạm với Hồng Trần Nữ. Đây là cự quỷ bí pháp, hơn nữa còn là thần thông tuyệt thế dung phong ấn công Tôn Huyền Nhi, hiện tại thi triển liền tạo thành hư ảnh cự quỷ và vây quanh Bạch Tiểu Thuần, khí tức phong ấn vô cùng cuồng bạo. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, hắn biết pháp thuật này là đòn sát thủ của Hồng Trần Nữ, nếu thi triển phải hao phí thọ nguyên, cho dù là thiên nhân nào cũng không phải ai cũng có được cấm pháp như vậy. Chu Tử Mạch, ngươi điên rồi. Bạch Tiểu Thuần tức giận, hắn dừng lại, tốc độ Hồng Trần Nữ tăng lên nhanh chóng đuổi sát phía sau, nàng không nói hai lời trực tiếp bấm niệm pháp quyết, lực lượng phong ấn càng lúc càng lớn. Hấp lực to lớn và hư ảnh thành trì bao phủ Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần cau mày, hắn thật sự không muốn dây dưa với Hồng Trần Nữ. Chu Tử Mạch, ngươi muốn làm gì? Thật cho rằng Bạch Tiểu Thuần ta sợ ngươi sao? Bạch Tiểu Thuần quát lớn, hắn ngăn cản hấp lực của Hồng Trần Nữ toàn thân bành trướng, vô số đất đá từ bốn phương tám hướng bao phủ người hắn. Chính là Nhân Sơn Quyết, vung tay lên và xông thẳng về phía trước, lực lượng thân thể Bạch Tiểu Thuần bộc phát toàn diện, thân thể bất tử cốt đại viên mãn cực hạn đã vượt qua Nguyên Anh, có thể nói là thiên nhân chi thân, hiện tại va chạm làm thiên địa nổ vang, hư ảnh Hồng Trần Nữ chấn động, Bạch Tiểu Thuần tiến lên một bước lao ra khỏi hình chiếu. Bạch Tiểu Thuần, ngươi phải cho ta một câu trả lời. Chu Tử Mạch la lớn, thân thể dừng lại, nàng bấm niệm pháp quyết và phun ra một ngụm máu tươi hóa thành 10 sợi tơ máu như trường mâu bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Đối diện với nguy cơ, Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ thở dài, hắn nâng hai tay lên sau đó vung mạnh về phía trước, tiếng nổ vang lên, đất đá bắn tung tóe va chạm vào trường mâu, trong tiếng nổ mạnh ngập trời, mấy cây trường mâu bị cuốn ngược về phía sau. Thân thể Bạch Tiểu Thuần bị đất đá bao phủ hóa thành một đạo thiểm điện, không phải bỏ chạy mà lập lao về phía Hồng Trần Nữ, tay phải tùy nắm lại thành quyền. Đừng làm rộn, đánh xuống một quyền, Bạch Tiểu Thuần quát lớn, tiếng nổ mạnh vang lên, Hồng Trần Nữ chấn động lui lại mấy bước, nàng ngẩng đầu lên, trong mắt nàng càng phức tạp, Bạch Tiểu Thuần phát triển vượt qua nàng tưởng tượng, phải biết rằng vừa rồi nàng chưa dùng toàn lực nhưng hiển nhiên Bạch Tiểu Thuần cũng như thế, nàng không biết nhớ tới cái gì, mắt phượng mang theo sát khí nhìn Bạch Tiểu Thuần. Ta không có náo, ta có hôn ước với ngươi, đây là phụ vương ta lập thành ngươi. Gocchuyenaudio.com, đi như vậy thì ta phải áp em sao? Phụ vương ta xử lý thế nào? Ngươi không nói một câu, cũng không dám gặp ta, Bạch Tiểu Thuần, ngươi có phải nam nhân hay không? Bạch Tiểu Thuần càng đau đầu, hắn lập tức giải thích. Tử Mạch, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi xinh đẹp như vậy, yêu tú như vậy, nhất định tìm được đạo lữ tốt hơn ta, về phần cự quỷ lão ca ta biết đây là hiểu lầm, lão nhân gia nhất định sẽ hiểu ta. Ta cũng không phải không gặp ngươi, ta sốt ruột về nhà. Còn nữ ta là nam nhân. Bạch Tiểu Thuần cười khổ, không chờ hắn nói xong Hồng Trần Nữ quát lớn. Bạch Tiểu Thuần, ngươi thật không hiểu hay giả vờ hồ đồ. Hôm nay cả Khôi Hoàng Triều đều nghĩ Bạch Hạo Minh Hoàng mới là đạo lữ của ta, cũng nói ta là Minh Hậu, đối mặt ánh mắt vô số người như vậy, ta làm sao gả được cho ai. Hồng Trần Nữ triệt để tức giận, tiếng giống lớn vang vọng bốn phương. Tống Khuyết đứng xa nhìn Bạch Tiểu Thuần đấu với Hồng Trần Nữ, nội tâm rất chấn động, lúc trước hắn biết Bạch Tiểu Thuần rất mạnh nhưng hôm nay nhìn thấy càng chấn động hơn nữa. Hiện tại nghe Hồng Trần Nữ nói thế, sắc mặt Tống Khuyết cổ quái nhưng nội tâm rất hưng phấn. Bạch Tiểu Thuần a hát, Bạch Tiểu Thuần, ngươi cũng có hôm nay. Tống Khuyết phấn chấn cho nên không tránh đi xa, hắn đứng đó xem náo nhiệt. Bạch Tiểu Thuần cũng há hốc mồm, hắn không có cân nhắc vấn đề của Hồng Trần Nữ, hiện tại nghe xong cảm thấy Hồng Trần Nữ nói có đạo lý, hắn cảm thấy xấu hổ. Tử Mạch ta, Bạch Tiểu Thuần mở miệng muốn nói gì đó, Hồng Trần Nữ vung tay lên, nàng cắn răng nói. Hôm nay ngươi hoặc là lưu lại Chu Tử Mạch ta gả cho ngươi, hoặc là... Bạch Tiểu Thuần, ngươi phải cho ta một câu trả lời. Bạch Tiểu Thuần đối lý, hắn vội vàng trấn an. Tử Mạch, ngươi đừng kích động, ta thề ta sẽ trở lại thực. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở lại. Bạch Tiểu Thuần sợ Chu Tử Mạch không tin, hắn lập tức vỗ ngực cam đoan. Hắn nói và làm như vậy có lẽ vô cùng quá ít lời. Hồng Trần nữ cho rằng Bạch Tiểu Thuần đang qua loa nàng, nội tâm tức giận không kiềm chế được. Bạch Tiểu Thuần, Hồng Trần nữ cắn răng, nàng lao về phía Bạch Tiểu Thuần và ra tay toàn lực, lúc này tiếng nổ vang vọng trời cao, thiên nhân chi ý tràn ngập tứ phương, Tống Khuyết hít khí lạnh lui về phía sau. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết, nếu là bình thường hắn nhất định sẽ phản kích, hiện tại hắn chột dạ cho nên không làm vậy, chỉ có thể né tránh, miệng không ngừng giải thích. Tử Mạch, ngươi hãy nghe ta nói, ta sẽ trở lại A Hát Thực. Ngươi tin tưởng ta, mặc cho Bạch Tiểu Thuần giải thích như thế nào cũng vô bổ, Hồng Trần nữ căn bản không tin, nàng ra tay và Bạch Tiểu Thuần né tránh, hai người dần dần càng đánh càng xa, cũng nhanh chóng tiến vào trong sơn mạch. Tống Khuyết đứng xa nhìn mà hãi hùng khiếp vía, hắn vô cùng phấn chấn và cao hứng, hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần hăn biệt khuất thì hắn càng vui vẻ. Vì hắn muốn tới gần xem náo nhiệt, Hồng Trần nữ đang bão nổi, thiên nhân chi ý tràn ngập, Tống Khuyết biết tu vi của mình tới gần sẽ nguy hiểm, vì vậy trần chờ sau đó tiếc nuối lưu lại tại chỗ, hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần cùng Hồng Trần nữ dần dần tiến vào sâu trong sơn mạch. Cách chương.